Ngờ đâu kiếm luôn mấy ngày không những không thấy tung tích của cháu đâu cả, lại vì mưa tuyết luôn mấy ngày cả vết chân của con bò rừng cũng mất nốt, vì vậy mới không đi tìm kiếm cháu nữa. Thiên Tứ thấy mọi người quan tâm đến mình như vậy trong lòng cảm động vô cùng, đồng thời lại hay tin tổng quản sự chết chàng càng đau lòng thêm, nước mắt ràn rụa nhất thời không sao lên tiếng được. Một tên mục đồng đứng cạnh chàng đột nhiên xen lời nói. Thiên Tứ, con bò của anh cưỡi về có phải là con bò năm xưa không? Tổng quản sự của chúng ta bị nó hút chết, chúng ta phải mau giết nó để trả thù cho tổng quản sự. Mấy người khác nghe y nói như vậy đều kích động vô cùng và ai nấy đều đồng thanh yêu cầu Thiên Tứ giết con bò bạc này đi. Thiên Tứ khó xử vô cùng liền nghĩ bụng, tuy con bò bạc này không phải con bò hút chết tổng quản sự nhưng mẹ con nó giống nhau như đúc, nếu bây giờ mình cãi hộ nó chưa chắc đã có ai tin mình đâu, thậm chí còn bị người ta hiểu lầm là khác. Không phải ta không trọng đến tính mạng của Tô tổng quản sự nhưng ta cũng không thể nghe lời họ mà xử tử con Tiểu Ngân được. Trần Tứ đã thấy tốc lực của con Ngân Ngưu rất nhanh, biết con bò này không phải bò thường. Lúc này thấy Thiên Tứ có vẻ chần chừ như vậy đang định lên tiếng khuyên ngăn mọi người. Lúc ấy con Ngân Ngưu đang lẳng lặng đứng ăn cỏ ở trên bờ sông, nghe thấy mọi người nói đang định đánh chết nó liền nổi giận kêu hò lên một tiếng thật lớn tựa như sấm sét vang động vậy. Mọi người đứng quay quần, Thiên Tứ đa số quay lưng về phía con bò nên không ngờ con bò lại kêu lớn tiếng như vậy. Chúng hoảng sợ vô cùng, có tên còn suýt té ngã ra đất. Chúng vội quay đầu lại nhìn thấy con Ngân Ngưu hai mắt đỏ ngầu tia hung quang đỏ, hai chân nó cứ cào xuống đất hoài hình như đang định xông lại tấn công vậy. Trước kia bọn mục đồng đã được thông thấy oai phong của con Ngân Ngưu như thế nào, bây giờ con Tiểu Ngân ra oai như vậy tên nào tên ấy hoảng sợ vô cùng vội bỏ chạy tán loạn ngay. Thiên Tứ thấy thế lòng rất thích thú liền nghĩ bụng, vừa rồi các người muốn giết nó sao, bây giờ các ngươi lại hãi sợ đến thế. Tuy chàng nghĩ như vậy nhưng chàng vẫn không muốn Tiểu Ngân hút mọi người nên vội chạy lại an ủi nó rằng. Tiểu Ngân cứ đứng yên, những người này là bạn của ta đấy. Lúc ấy con bò mới ngoan ngoãn cúi đầu phe phẩy đuôi tiếp tục ăn cỏ như trước. Thiên Tứ lấy bọc áo treo ở sừng nó xuống rồi lớn tiếng nói. Các vị khỏi sợ, con bò này không phải con bò trước đâu. Nó đã được tôi huấn luyện thuần thục, nếu tôi không ra lệnh không bao giờ nó dám đả thương ai hết. Vừa rồi chỉ có một mình Trần Tứ là không bỏ chạy thôi, y nghe thấy Thiên Tứ nói như vậy trong lòng mới hơi yên, vội kéo Thiên Tứ lại gần và nói. Đi. Thúc thúc đưa cháu trở về yết kiến trường chủ thấy cháu thế nào cũng mừng rỡ lắm. Nhất là thấy cháu anh Tuấn như thế này thế nào cũng giữ cháu ở lại một trường. Nói tới đó y bỗng ngắt lời ngẫm nghĩ giây lát rồi lại nói tiếp. Đáng tiếc thực. Đáng tiếc thực. Nếu cháu về sớm một năm tiểu thư chưa đính hôn với Kim Vũ thiếu gia chưa biết chừng trường chủ còn gả tiểu thư cho cháu cũng nên. Trước kia Thiên Tứ tuổi hãy còn nhỏ nhưng đối với con gái của trường chủ cũng có cảm tình rất sâu đậm, nếu sau này chàng không gặp gỡ Hàn Thiến Thiến thì có lẽ chàng hay tin sẽ đau lòng lắm. Nhưng bây giờ chàng đã để ý đến Thiến Thiến rồi nên nghe thấy Trần Tứ cho hay tin này chàng không có phản ứng gì hết. Chàng chỉ cảm thấy con gái của trường chủ gả cho Kim Vũ thực không xứng đáng tí nào, vì chàng cho Kim Vũ là một người xấu xa sau này thế nào cũng hư hỏng. Trần Tứ cũng biết xưa kia Thiên Tứ rất hợp với xảo yến tiểu thư, bây giờ chàng hay tin tiêu thư đã gả cho Kim Vũ, chàng đứng thừa người như vậy tưởng lầm chàng đau lòng nên vội lên tiếng khuyên rằng. Thiên Tứ cháu không nên rầu rĩ như thế, đại trượng phu thì sợ gì mà không có vợ đẹp. Thiên Tứ nghe nói mỉm cười và đỡ lời. Tứ thúc đừng hiểu lầm. Mấy năm nay cháu đã trải qua rất nhiều việc nhất thời không sao nói hết được. Nhưng có một việc cháu có thể nói cho thúc thúc hay, lần nay sở dĩ cháu về đây là vì trước kia cháu đem con bò bạc vô ý gây nên tai họa đã thương và giết hại vô số ngựa, nó lại còn hút cho tổng quản sự nhận thương trí mạng nữa nên cháu rất ân hận. Vì vậy cháu mới đem một ít châu báu để biếu trường chủ, trước hết là để chuộc tội, sau là để bồi thường những tổn thất xưa kia. Trần Tứ nghe nói hai mắt trợn tròn đang định lên tiếng thì Thiên Tứ đã vẫy tay gọi Ngân Ngưu tới. Chàng kéo Trần Tứ nhảy lên lưng con bò ấy rồi quay lại bảo các mục đồng đứng ở đằng xa rằng. Các huynh trưởng, đệ với Tứ thúc đi yết kiến trường chủ xin tạm thất lễ quý vị nhé. Nói xong chàng dùng đầu gối khẽ thúc vào bụng con bò một cái, con bò kêu hò một tiếng rồi chạy như bay. Một lát sau người trong trại trông thấy con Ngân Ngưu đi như bay tới ai nếu đều hoảng sợ bỏ chạy tán loạn ngay. Thiên Tứ thấy thế biết sự hiểu lầm này khó giải thích cho mọi người hiểu nên chàng vội bảo con Ngân Ngưu ngừng chân lại cùng Trần Tứ nhảy xuống đất rồi dặn con bò ấy rằng.

Trước kia mổ đã thỉnh giáo qua lục hợp chưởng pháp của La Huynh, bây giờ lại muốn kiến thức những môn võ bí truyền mà La Huynh đã khổ tu được của dị nhân ẩn cư ở núi Kỳ Liên truyền thụ cho. Sự thực lời nói của Thiên Tứ vừa rồi không có ý gì là mỉa mai Kim Vũ hết. Bây giờ chàng thấy đối phương hiểu lầm như thế và nhất định cứ đòi đấu cho được mới thôi nên hào khí của chàng bộc phát. Vì vậy không đợi chờ đối phương nói xong đã vội vàng chắp tay vái lại Trị Toàn rồi lớn tiếng hỏi. Kim huynh cứ nhất định đòi đấu với tiểu bối chẳng hay trường chủ có cho phép không? Trị Toàn không ngờ Thiên Tứ hỏi như vậy hơi ngạc nhiên một chút rồi bỗng cười ha hả giơ tay lên vuốt râu và đáp. Ngọc không mài dũa không thành ngọc quý nên người trẻ tuổi phải kiếm nhiều cơ hội để rèn luyện sau này mới mong thành nhân tài. Hiền Điệt cứ yên tâm mà đấu với Vũ Nhi đi. Nói xong ngừng giây lát y lại thủng thẳng nói tiếp. Nhưng hai người đều không phải là người ngoài chớ nên coi nhau như kẻ thù đại địch mà đấu chí mạng với nhau. Vì vậy lão phu đặt ra một luật lệ này cho hai người, nghĩa là chỉ được đấu tới 100 hiệp là cùng và ai được ai thua đều phải ngừng tay ngay. Chẳng hay Hiền Điệt nghĩ sao? Thiên Tứ thấy trường chủ nói thế biết không ra tay đấu không được liền gật đầu nhận lời rồi quay lại hỏi Kim Vũ. Kim huynh nghĩ sao? Kim Vũ lạnh lùng đáp. Kim Vũ mổ không có ý kiến gì hết. Nói xong y còn nói một câu thỉnh rồi lớn bước ra ngoài nhà luôn. Thiên Tứ vừa đứng dậy đi theo thì Trấn Tứ đã theo sau chàng khẽ dặn rằng. Thiên Tứ phải cẩn thận đề phòng địa sát thần công của Kim Thiếu Gia. Thấy Trần Tứ thương mình như vậy, Thiên Tứ cảm động vô cùng gật đầu đáp. Không sao đâu, Tứ Thúc cứ yên tâm. Nói xong chàng rảo bước đi ra ngoài sân đứng ở chỗ cách Kim Vũ chừng 7-8 thước. Ba cha con Trị Toàn cũng thủng thẳng bước ra đứng ở trên bục đài để xem. Các người làm thấy vậy một truyền hai, hai truyền bốn, chỉ trong chốc lát đã có mười mấy tên tiểu đồng với hai ba chục hầu, người làm đứng quay quần để xem liền. Kim Vũ ngừng mặt lên ngấm ngầm vận chân khí dồn địa sát thần công vào hai bàn tay và không đợi chờ Thiên Tứ lấy thế gì hết. Y đã tiến lên mồm thì nói. Thỉnh. Và y đã xông lên tiến tới chỗ cách Thiên Tứ chừng 5 thước giơ hai bàn tay đỏ như lửa nhắm mặt mũi Thiên Tứ tấn công luôn. Liền có hai luồng kinh phong nóng như lửa đẩy thẳng vào Thiên Tứ. Thiên Tứ thấy hai bàn tay của Kim Vũ đỏ như lửa biết đối phương luyện thành công môn địa sát thần công rồi và chưởng phong của đối phương chưa tới gần, chàng đã cảm thấy luống gió nóng hổi lấn át tới trong lòng tức giận thầm vì thấy Kim Vũ không tuân theo lời nói của trường chủ đấu tới mức hơn thua thôi mà chưa chi đã dở 10 thành địa sát thần công ra tấn công mình rồi. Trong người của Thiên Tứ có 3 thứ thần công khác nhau. Mỗi một thứ thần công có một loại uy lực vô thường riêng nên chàng mới không coi Kim Vũ vào đâu hết. Chỉ thấy người chàng vẫn đứng yên như đóng đinh xuống đất nhưng thực sự chàng đã ngầm vận Thiên La thần công nên khi đòn đánh đến trước mặt không thấy chàng giơ tay và cử động gì cả. Chỉ thấy chàng rất ung dung như đứng xem đối phương biểu diễn võ công thôi chứ không phải là đứng ở đó để đối địch. Nhưng lạ thực, hai luồng trường phong nóng như lửa của Kim Vũ chưa đụng tới người chàng đã bỗng lượt sang hai bên ngay. Ba cha con Trị Toàn thấy Thiên Tứ không tránh né càng không phản công chống đỡ nghênh địch gì hết. Trị Toàn với Tô Hãn đều ngạc nhiên nhưng Tô Hãn lại còn mắng chửi thầm, tiểu tử này không biết trời cao đất rộng gì cả. Riêng cô Xảo Yến thấy thế hoảng sợ vô cùng thất thanh kêu gọi. Mau tránh đi. Ngờ đâu nàng vừa nói được một câu như thế thì đã thấy hai luồng chưởng phong nóng hổi của Kim Vũ lướt qua cạnh người Thiên Tứ dồn cả về phía sau rồi. Kim Vũ đứng ở trong trận đấu tất nhiên là biết rõ hơn ai hết. Y cảm thấy hai luồng chưởng phong của mình bỗng gặp phải một luồng kình lực ngầm mềm và trơn tuột nên 10 thành công lực của mình mới bị lướt sang hai bên như thế. Y giật mình kinh hãi vội thâu tay lại rồi tiến lên một bước lại giơ song chưởng lên đẩy mạnh vào hông bên phải của Thiên Tứ. Thế võ này của y là sát thần cử hỏa. Lúc này hai người đứng cách nhau có hơn 2 thước thôi. Cho nên bất cứ chưởng phong hay là bàn tay của Kim Vũ chỉ khẽ quét trúng người Thiên Tứ một cái sức nóng sẽ chạy vào trong người chàng đốt cháy nội phủ thì chàng bị thương nặng ngay. Ngờ đâu Thiên Tứ vẫn đứng yên như thường và vẫn dùng Thiên La thần công để bảo vệ lấy thần thể rồi từ từ giơ song chưởng lên để chống đỡ song chưởng của Kim Vũ. Nhưng khi hai tay của chàng sắp tới gần người của Kim Vũ thì hữu chưởng bỗng giơ lên tấn công mặt đối phương còn tả chưởng thì nhằm cổ tay của địch thủ chộp luôn. Thế này là thế côn thủ hổ tọa một thế của lục hợp chưởng pháp mà 6 năm trước lần đầu tiên chàng đối địch với Kim Vũ xử ra qua một lần. Nhưng bây giờ công lực của chàng đã khác xưa nhiều huyền quang lại lưu thông không hề bị ngăn trở thế thức mà chàng học hỏi được vừa nhiều, vừa phức tạp. Cho nên bất cứ giơ tay giơ chân liền một cái chàng cũng có thể sử dụng được một thế võ rất khéo léo liền. Vì thấy Kim Vũ dùng địa sát chưởng pháp cho nên chàng không muốn sử dụng phương pháp khác để đối địch mà chỉ dở lục hợp chưởng pháp ra thôi. Nhưng theo luật lệ của lục hợp quyền thì sử dụng tư thế này đáng lẽ chẳng phải tuổi thân phải về phía sau, ngờ đâu hai chân của chàng vẫn đứng yên như trước. Vì vậy Kim Vũ thấy chàng sử dụng thế đó giống hết lục hợp chưởng pháp đang định lên tiếng nói mỉa vài câu. Tuy Thiên Tứ ra tay hơi chậm nhưng sự thực chậm mà hóa nhanh và đồng thời tay chàng lại còn có một tiềm lực nặng như núi dồn ra đụng vào mặt là thấy đau điếng, còn vai trái của chàng lại còn nhanh vô cùng. Mới cách tay của Kim Vũ có một thước mà Kim Vũ đã cảm thấy cổ tay mình bị nắm luồng chỉ phong của chàng đè mạnh khiến cánh tay ấy tê tái mà mất hết hơi sức ngay. Kim Vũ cả kinh, mặt biến sắc vội ngửa người về phía sau và thuận thế nhảy lùi luôn một trượng. Nhưng y vừa đứng yên lại hét lớn một tiếng nhảy sổ lại tấn công tiếp. Lần này y đã nổi giận thực sự nên vừa tiến tới gần y đã giờ luôn 15 thế của địa sát chưởng ra tấn công các nơi yếu hiểm ở trên người Thiên Tứ luôn. Tô Hãn thấy thế lại tưởng Kim Vũ thế nào cũng nắm chắc phần thắng liền vỗ tay khen ngợi để trợ oai Kim Vũ. Mấy chục người trong nhà và tiểu đồng xung quanh đó xem mắt lại càng kém hơn. Chúng chỉ thấy thân hình của Kim Vũ tung hoành khắp sân, bóng chưởng như núi. Gió nóng như thiêu và lại thấy thiếu trường chủ vỗ tay trợ oai nên tên nào tên ấy cũng bắt chước vỗ tay trợ oai theo. Riêng có Trị Toàn là mắt sáng như điện. Kim Vũ với Thiên Tứ ai hơn ai kém sao tránh khỏi đôi mắt của y, cho nên y càng xem càng cau mày lại sắc mặt âm trầm rất khó coi. Xảo Yến đứng cạnh đó thấy sắc mặt của cha mình như vậy tưởng cha mình trách mắng Kim Vũ không nên dở địa sát chưởng có sức tấn công bá đạo như thế ra đối phó. Nên nàng cứ lo âu cho Thiên Tứ và đồng thời cũng oán trách Kim Vũ không biết điều. Sự thực những người đứng ngoài xem chỉ trông thấy bề ngang, chứ còn Kim Vũ ở trong đấu trường lại khổ sở vô cùng. Vì Thiên Tứ tuy đứng yên một chỗ, hai chân không hề xê dịch mà song chưởng lại dùng những chưởng thế rất tầm thường mà tỷ đấu với địa sát chưởng pháp của Kim Vũ bá đạo đến đâu cũng nhất loạt phải tan hết, và còn dùng ép cùng bắt bước Kim Vũ cứ thay đổi vị thế luôn luôn. Từ thế thứ ba trở đi, Kim Vũ đã dở hết tuyệt học của địa sát chưởng công ra đối phó mà công lực y cũng đã vận tới 12 thành rồi. Nhưng ngờ đâu chưởng của y chưa va đụng vào người đối thủ thì chưởng phong và chỉ phong của địch đã bao trùm ba nơi yêu huyệt của mình rồi nên bắt buộc phải biến thế thâu tay nhảy lùi về phía sau để bảo tồn lấy thân thế mình trước. Lần nào cũng vậy, càng đấu Kim Vũ càng nóng lòng sốt ruột, lửa giận bốc lên đùng đùng chỉ muốn ra tay ghét ngay đối phương mới hả dạ và càng như thế y lại càng không muốn lùi bước hoặc nhận thua. Đồi thời y ra tay rất nhanh để mong dùng chưởng lực nóng hổi của mình thiêu cho Thiên Tứ chết ngay tại chỗ mới bỏ tức. Đấu được 10 hiệp, Thiên Tứ thấy Kim Vũ vẫn chưa biết điều liền nổi giận nhưng chàng lại nghĩ bụng, nếu ta đã thương y thế nào Tô Trị Toàn sư phụ của y cũng mất sĩ diện. Vì vậy chàng chỉ nhấn thêm hai thành chân lực thôi và vẫn ung dung ra tay đối địch như thường chứ không muốn đã thương hay đánh bại ngay Kim Vũ vội. Tuy vậy, mỗi một lần chàng ra tay chỉ phong của chàng khẽ lướt qua sáu nơi đại huyệt ở cánh tay của Kim Vũ là Kim Vũ cảm thấy hai cánh tay tê tái liền. Như vậy dù kình lực rất mạnh, thế thức rất nhanh mà Kim Vũ bị ảnh hưởng bởi chỉ phong của Thiên Tứ nên chưởng lực và thế thức của y cũng phải chậm chạp và yếu ớt hẳn. Trị Toàn thấy tình thế như vậy biết đồ đệ của mình có đánh thêm càng bị bại một cách thảm khốc thêm cho nên y định lên tiếng quát bảo hai người ngừng tay. Tô Hãn với Xảo Yến lúc này cũng nhận xét thấy Kim Vũ bị lép vế, những mặt Xảo Yến không lộ vẻ lo âu gì hết, trái lại nàng còn hớn hở tươi cười là khác. Còn Tô Hãn thì khác hẳn thấy Kim Vũ bắt đầu mệt mỏi liền quát lớn. Kim Vũ đệ chớ hoảng sợ ngu huynh tới đây. Tô Hãn vừa nói vừa phi thân nhảy vào trong đấu trưởng giơ hai tay sử dụng thế, song sát lưỡng ân, nhắm hai nơi yếu huyệt của Thiên Tứ tấn công luôn và y ra chưởng rồi mới lên tiếng. Công lực của La Huynh tuyệt thế nên Tô Mỗ mới ngứa nghề nhảy vào xin La Huynh lãnh giáo một thể. Y chưa nói xong đã liên tiếp tấn công luôn ba thế năm thức rồi. Thiên Tứ lúc nào cũng nhìn tứ phương thấy Tô Hãn đột nhiên nhảy ra hợp sức với Kim Vũ tấn công mình, trong lòng bất mãn nhưng chàng không biểu lộ cho ai hay chỉ đợi chờ song chưởng của Tô Hãn tấn công tới chàng mới lẹ làng đưa tay trái về phía áo. Chả cần phải quay đầu nhìn chàng chỉ nghe tiếng gió cũng đủ biết tay của địch tấn công tới đâu rồi chàng chụm tay lại búng một cái liền có mấy luồng chỉ phong nhằm yếu huyệt ở cổ tay và khuỷu tay của Tô Hãn tia luôn. Tô Hãn thấy chỉ phong của Thiên Tứ tấn công vào hai yếu huyệt ở trên tay mình giật mình kinh hãi vội thâu chưởng lại và biến sang thế, sát thần giáng thế, nhằm cánh tay của Thiên Tứ chặt xuống.